Chương 2191, đánh vỡ duy nhất, gieo vạ ngọc thạch. Hừ, năm đó thời đại thượng cổ, ngọc thạch lao già kia làm loạn, nói cái gì đại đạo đua tiếng, phải hay không phải muốn thí nghiệm chính mình che lấp thiên cơ thần thông, kết quả làm cho hai người đi tranh thủ đồng nhất phần đạo quả, lại phá vỡ đại đạo hạn chế, hai người cùng nhau đột phá đồng nhất đại đạo chuẩn tiên, lúc nãy làm cho thiên hạ đại loạn, chọc tới hôm nay như vậy phiền phức Thái Bình giáo tổ có chút phát điên. Trên thế giới không có hai mảnh giống nhau lá cây, tương tự cũng sẽ không có hai cái giống nhau đại đạo chính qua, đại đạo duy nhất, một khi có nhân chứng liền nào đó một cái đại đạo chính qua, liền cũng sẽ không bao giờ có người thứ hai thành đạo, này đại đạo xem như là chết hết. Thế nhưng Ngọc Thạch lão tổ một mực nếu không, kẻ này chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình, năm đó ở thời đại thượng cổ, độc tôn thượng cổ dòng dã một thời đại, không phải muốn nói gì đại đạo đua tiếng, liền triển khai thần thông che đậy thiên cơ, làm cho thiên địa pháp tắc bị che đậy. Mới vừa có quỷ phù đám người sinh ra vào thế gian, liền lần này sự tình thì phiên toái. Thái Bình giáo tổ thành đạo, quỷ phù cũng chứng tha nhờ chuẩn tiên đại đạo, này về chơi thế nào song phương tự nhiên là muốn vừa phân cao thấp, lại quyết sinh tử, từng cuộc một kinh thế đại chiến trình diễn, trong lúc nhất thời thiên địa dung chuyển, khí vận tranh triển khai, cuối cùng là Thái Bình giáo tổ thắng rồi một bậc, quỷ phù đi xa tha hương, ẩn nấp ở biên hoang chi địa, chậm chạp không gặp tung tích. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, phát hiện ở mình còn có nhân quả. Chính là những biên hoang kia chỗ đại đạo tranh người thất bại, mình kẽ hở cũng là cái kia chút chết tiệt đại đạo tranh người thất bại. Đương nhiên, Ngọc Thạch lao tổ tính toán, cũng không phải là không có thành công. Nói thí dụ như Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Ất giáo tổ, hai vị này tinh thông số trời, tìm kiếm trong minh minh sinh cơ, hiểu được hợp tác mới là cùng thắng đạo lý, Thái Dịch giáo tổ cho Thái Ất giáo tổ một tuyến sinh cơ, liền song phương dồn dập thành đạo, cho tới bây giờ hai người quan hệ vẫn là rất khỏe mạnh. Thái Ất giáo tổ cùng Thái Dịch giáo tổ nhưng là bạn nối khố. Hừ, cái kia đám người thất bại đảm dám ra đây, liền là giờ chê tờ của bọn họ, vừa vặn đem đạo hóa, vĩnh viễn nhu vào bản tọa bên trong thế giới, cùng bản tọa đại đạo hòa làm một thể. Ngày sau bản tọa đại đạo lại không kẽ hở Thái Bình giáo tổ nhìn trong tay hoàng đồ bên trong thế giới không ngừng diễn sinh phá diệt, trong mắt sát cơ từng trận. Mọi người chuẩn bị đi, năm đó những con chuột kia lại khoang ra, đây là một cơ hội, nếu như có thể đem giết chết. Chúng ta triệt để chấp trưởng chính mình đại đạo, ngày sau tu vi tất nhiên trình phát hiện nhanh chóng tăng lên. Thái đấu giáo tổ mò trong tay hoàng đồ, lộ ra từng trận cười gằn. Trước mắt mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là triệu tập các lộ cao thủ, thương thảo đại tần thiên triều việc quan trọng. Thái Dịch giáo tổ không nhanh không chậm, còn như là lao thần lại vậy. Hạ giới đại tần thiên triều 12 vị ma thần tiến nhập ngọc độc tú trước kia trong phủ, khắp nơi đi dạo lung tung, trong thư phòng tìm kiếm, đột nhiên Ngô Công lão tổ sững sờ, vén lên nghiên mực, chỉ thấy toàn bộ bàn một tiếng quạc kẹt. Nháy mắt xoay chuyển, một cái ám cách xuất hiện, ở đó ám cách bên trong, xuất hiện từng phong mật sắc thư. Nô Công lão tổ cũng sẽ không khách khí, nháy mắt đem cái kia thư cầm lên, sau đó xé ra, sau một khắc con mắt trừng trừng, các ngươi mau tới đây, chúng ta bị hãm hại. Làm sao vậy? Lang thần đám người nghe tin tới rồi. Các ngươi nhìn Nô Công lão tổ sắc mặt xanh mét đem cái kia thư đưa tới lang thần đám người trong tay, sau một khắc nhưng thấy mọi người sắc mặt cùng biến, lang thần đột nhiên đem thư vứt cho Ngưu thần. Sau đó chính mình nhắm mắt lại cấp tốc kiểm tra kim thân, năm ba cái hô hấp sau nháy mắt trơn lên sắc mặt tái nhợt. Tốt, không nghĩ tới Hồng Quân cùng Doanh lại còn để lại chiêu thức ấy, thực sự là tốt, thực sự là tốt. Lang thần trong mắt sát cơ điên cuồng lấp lóe, sớm biết hôm nay, chúng ta hà tất lớn như vậy phí chắc trở chuyển thế đầu thai, lại như cũ chu nở dê dô y Hồng Quân tính toán, Hồng Quân kẻ này lòng dạ thật là độc ác, lại đánh khống chế chúng ta bản tính. Lang thần tức giận ngực đều run rẩy động. Thực sự là vô liêm sỉ, Hồng Quân đang chết. Lúc đó chúng ta nên nghĩ biện pháp đem cái kia Hồng Quân chu diệt xong việc, nơi nào sẽ có hôm nay như vậy phiền phức. Ngạc thần trong mắt vẫn đục khí lan lộn. Chúng ta vậy thì ra tay, chém giết Doanh, cướp đi thiên tử ấn tỳ, đem cái kia thiên tử ấn tỳ phá mở, lấy về kim thân. Ngưu thần con mắt sung huyết. Đừng nghịch, bây giờ Hồng Quân nếu tính toán, há có thể không có chuẩn bị phong thư này là Hồng Quân dự định để cho Doanh, nhưng chưa từng nghĩ lại bị chúng ta cho phát hiện, đây cũng là chúng ta một tuyến sinh cơ. Chúng ta vẫn cần nghĩ một biện pháp ở Doanh nơi nào cướp đi thiên tử ấn tỷ mới là, trong này viết khống chế bọn ta biện pháp, thế nhưng Doanh nhưng lại không biết. Lang thần bắt được Nhu thần, trong mắt tinh quang lấp lóe, bây giờ chính là chúng ta cơ hội, Doanh cùng Hồng Quân đã làm lộn tung lên, Hồng Quân đương nhiên sẽ không nói cho Doanh khống chế ấn tỷ phương pháp xử lý, mà Doanh chỉ có ấn tỷ, không có pháp quyết, cũng không làm gì được huynh đệ chúng ta. Nói tới chỗ này, Lang thần dừng một chút, thiên triều hoàng đế long khí không hề tờ âm ở thừa nở dê. Bây giờ chư thiên vạn giới đã là gió nổi mây vẩn, giáo tổ, yêu thần, long quân tụ hội thiên ngoại. Chúng ta nếu là ở cùng Doanh phát sinh tranh chấp, chỉ sơ ngày sau còn thật khó mà làm người, hai mặt giáp công chúng ta tất nhiên thảm bại, hiện tại Hồng Quân mặc dù biết pháp quyết, nhưng không có thiên tử ấn tỷ, khó có làm doanh có ấn tỷ, không có pháp quyết, khống chế không được chúng ta doanh thân là thiên triều hoàng đế, thiên tử long khi đã đủ để khiến người chúng người đau đầu, như nói là ở khống chế chúng ta mấy cái, chứ thiên vạn giới há còn có mọi người đường sống há còn có Hồng Quân đường sống, cho nên nói, Hồng Quân là tuyệt đối sẽ không đem thiên tử ấn tỷ điều khiển pháp quyết báo cho doanh, đây cũng là chúng ta cơ hội, chỉ cần chúng ta bảo đảm không bị Hồng Quân cướp đi thiên tử ấn tỷ, liền coi như là đại công cáo thành. Còn nói thiên tử ấn tỷ chúng ta từ từ đổ chi, doanh hiện tại tuyệt không dám cùng chúng ta ngả bài. Cũng là ngươi này lão lang thông minh, Ngạc Thần khen một tiếng. Pháp quyết này hôm nay liền phá hủy, chúng ta trong bóng tối nghĩ biện pháp cướp đi thiên tử ấn tỷ, Lang Thần cười lạnh. Hồng Quân, tiểu tử ngươi mang lão tổ ta tìm cái gì kích thích, cứ như vậy ngây ngốc nhìn cái kia ma thần man tử động tác. Ngọc Thạch lão tổ cùng Ngọc Độc Tú ngồi ở Ngự Cảnh Sơn cách đó không xa trong quán trà, nhìn 12 ma thần ở phủ đệ của mình bên trong lăn qua lăn lại. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm uống nước trà, Ngọc Thạch lão tổ lẩm bẩm một tiếng. Lão tổ muốn cái gì kích thích, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ cau mày, ao ít nhất là chơi vui lại vui vẻ, lại có thể làm người tim đập rộn lên kích thích. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú động tác ngừng lại, lập tức gật gật đầu, dễ bàn, dễ bàn, ta lĩnh lão tổ đi tìm kích thích là được rồi. Vừa nói, Ngọc Độc Tú đi tới Ngọc Thạch lão tổ bên người, nháy mắt giữ lại Ngọc Thạch lão tổ vai vai. Phong tỏa Ngọc Thạch lão tổ quanh thân trăm khiếu pháp lực. Hồng Quân tiểu tử ngươi muốn làm gì, Ngọc Thạch lão tổ sững sờ. Mang lão tổ đi tìm kích thích, lão tổ đi theo ta là được rồi, Ngọc Độc Tú lôi Ngọc Thạch lão tổ, xuyên qua từng cái ngõ phố, sau đó trở lại một chỗ màu hồng hoa trước lầu. Hương đầy lầu ở đây là địa phương nào, làm sao nhiều như vậy nữ nhân, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì, Ngọc Thạch lão tổ lộ ra vẻ tò mò. Lúc này chính là ban ngày, này hoa trong lầu đúng là không có có khách. Một đám cô nương đều đang say ngủ. Tú bà Ngọc Độc Tú đứng ở cửa không nhanh không chậm nói một tiếng. Yêu, quan gia ngài lại ban ngày đến rồi, Tú bà sững sờ, đến cứ đến, còn mang cái gì hài tử. Âm một cái nặng 2 cân hoàng kim bị Ngọc Độc Tú còn đang trên bàn. Yêu, quan gia, ngươi có nhu cầu gì, lầu này tử bên trong nhưng là có cái gì tương hảo, cô nương Tú bà nhìn cái kia hoàng kim, nhất thời biến sắc. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, gọi các ngươi trong lầu tốt nhất cô nương đi ra. Tốt dễ phục vụ vị này tiểu gia, chỉ cần có thể hầu hạ được rồi, mỗi người thưởng hoàng kim 100 lạng. Ngọc Độc Tú đối với hoàng kim không có gì khái niệm, thân là tu sĩ, hoàng kim đối với hắn mà nói không thấp hơn cặn bã, căn bản là không cần thiết chút nào. Những năm gần đây cướp bóc tứ hải, năm đó cướp bóc nhân tộc các quốc gia, hoàng kim muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ầm ầm ầm lại có 10 khối hoàng kim rơi vào trên bàn, Tú bà nhất thời đột nhiên biến sắc, có thể như vậy ra tay rộng rãi người, Tú bà vẫn là lần đầu tiên gặp được. Quan gia sau đó, ta cái này kêu là các cô nương đứng lên, Tú bà chào một cái, xoay người liền hướng trên lầu chạy bộ. Hồng Quân, tiểu tử ngươi muốn làm gì, Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt Ngọc Độc Tú, bó tay bó chân, đột nhiên trong lòng có một luồng dự cảm không tốt. Lão tổ không phải là muốn kích thích vui không, ta mang lão tổ đến tìm kiếm kích thích vui vẻ, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Kích thích vui sướng, Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, nơi nào có kích thích vui sướng.